Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. 8. Gần đây một tháng này, Vương Thành một mực đều ở ngoại địa lấy cảnh quay chụp. Hạ Quý Thần thân là phó đạo diễn, yêu cầu toàn bộ hành trình cùng đoàn kịch, ngoại trừ một tháng trước. Hắn lấy ca ca thân phận của Hạ Dư Quang tới Bắc Kinh cho nàng đưa qua một cái hắn cố ý cho bọn hắn. Đám cưới giả chuẩn bị nhà ở chìa khóa bên ngoài, lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, 6 giờ không tới, Hạ Quý Thần liền đã tỉnh. Sơ đẳng nhất đến 6 giờ rưỡi thời điểm, Hạ Quý Thần cũng không có nhận ra được La La ở chỗ nào. Có thể nương theo lấy thời gian từng chút qua đi. Đều đến 6 giờ 50, Hạ Quý Thần vẫn là không có nhìn đi đến quý ức dấu hiệu. Cả người hắn bỗng nhiên trở nên có chút đứng bất an. Hắn tính khí nhẫn nại tiếp tục chờ. Ngắn ngủn 5 phút, Hạ Quý Thần lại cảm thấy giống như là qua một thế kỷ như vậy rất dài. Hắn nhìn quý ức còn không có xuất hiện, liền móc điện thoại di động ra, cho Đường Họa Họa phát một cái tin nhắn qua, chờ nửa phút bộ dáng. Hạ Quý Thần nhìn Đường Họa Họa không có trả lời, liền trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Quá khứ, vang lên đại khái 3 tiếng, điện thoại bị nhận nghe. Bên trong truyền tới Đường Họa Họa mơ mơ màng màng alo âm thanh. Hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Hạ Quý Thần không chờ nàng tiếp tục mở miệng, liền cắt đứt lời của nàng. Quý ức đây ách đầu điện thoại kia Đường Họa Họa bối rối một trận nha. Mới hồi, nàng không phải đi đoàn kịch rồi sao, mấy giờ đi? Hạ Quý Thần cau mày. 5 giờ a, Đường Họa Họa trong điện thoại dừng một chút, lại mở miệng, ngoặc kép chấm chấm. Nàng 5 giờ vô cùng liền đi ra cửa. Điện thoại di động của nàng chuông báo thức vang lên thời điểm. Đánh thức ta cùng Lâm Nhã. Ta còn đi một chuyến rửa tay. Lời nói của Đường Họa Họa còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần đã bắt trọng điểm. Lâm Nhã, Đường Họa Họa luôn luôn nói nhiều, cộng thêm thu Hạ Quý Thần chỗ tốt, cho nên một mực đều có điểm chi vô bất ngôn. Không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Đúng vậy, Lâm Nhã ngày hôm qua bỗng nhiên hồi nhà trọ ở, nói với Bạc Hà là đạo sư sáng nay tìm nàng có chuyện. Nàng sợ nàng vẫn chưa tỉnh lại, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái nha. Tiểu ức là vì đi đoàn kịch, 5 giờ liền ra cửa, Lâm Nhã lại hơn 5 giờ điểm cũng ra ngoài. Hai người lại là một trước một sau ra cửa túc xá. Hạ Quý Thần trong lòng lộp bộp một tiếng. Không đợi Đường Họa Họa nói hết lời, trực tiếp giơ tay lên cúp điện thoại, sải bước hướng về phía bãi đậu xe chạy đi. Lâm Nhã bỗng nhiên trở về nhà trọ, quý ức hôm nay liền chậm chạp không tới studio. Trong này nhất định là nơi nào xảy ra bất trắc. Suy nghĩ, bước chân của Hạ Quý Thần biến thành chạy. Dù sao Lâm Nhã cùng ở sau lưng quý ức ra cánh cửa, hiển nhiên là theo dõi nàng. Quý ức hiện tại cũng không tới đoàn kịch, khẳng định cùng Lâm Nhã không trốn thoát liên quan. Lâm Nhã không biết quý ức trước thời hạn ngồi kia chiếc xe taxi, cho nên thông đồng xe taxi sư phụ độ khả thi là số 0. Đây là giải thích, nếu như quý ức một khi ngồi lên xe taxi, như vậy thì nhất định sẽ an toàn đến được đến đoàn kịch studio. Nếu trên đường sẽ không xuất hiện tình trạng, như thế cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Quý ức rất có thể hiện tại cửa trường đều không có ra. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền mở cửa xe, khom người chui vào trong xe. Hắn liền đai an toàn đều không có hệ, trực tiếp đạp chân ga, hướng về phía B ảnh chạy như bay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.